Kính thưa quý vị, sau đây giọng ca nữ ca sĩ Thúy Vi trong nhạc phẩm Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu. Bóng người từ mịt mùng